lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, Giang Sơn xã tác tại tâm ta. Ra đến người không phải người khác, chính là ban ngày rời đi rồi vệ sở sử Trấn Hải. Ăn mặc một thân y phục hàng ngày, bụng hơi chút nhô lên, cũng có mấy phần uy thế tại, nghe được Đường Lạc nói, sử Trấn Hải lông mày nhíu một cái. Hoa Đường, các ngươi không đi thăm dò bản án, đến chỗ của ta làm gì a? Ngôn từ ở giữa, có chút không khách khí. Đương nhiên là vì rồi cứu sử thí chủ mà đến. Đường Lạc nói rằng, sử thí chủ ngươi ấn đường cháy đen, nhìn qua cách chết không xa. Mặc dù trên mặt nụ cười, nhưng lời nói ra tương đương không xuôi tai. Sử Trấn Hải sắc mặt âm trầm. Ta nhớ được tìm các ngươi, là vì rồi vệ sở sự tình a. Hắn cùng vị kia Tiết Bách Hộ đồng dạng, hoài nghi Đường Lạc ba người là vương gia đánh lấy vệ sở cờ hiệu, dự định làm những cái gì. Nhưng, Đường Lạc nói rằng, chúng ta tới nơi đây, chính là vì giải quyết vệ sở một chuyện. Có ý tứ gì? Sử Trấn Hải lông mày nhăn lại, ý tứ nói đúng là, người ái thiếp là cái yêu quái, cho người đeo vô số định nón xanh, vệ sở nội mất tích binh sĩ, đều bị nàng lên rồi, sau đó ăn hết rồi. Kinh công cười hắc hắc một tiếng, mang theo vài phần ác ý. Sử Trấn Hải mở trừng hai mắt, giận nói, nói bậy nói bạ, người biết rõ người đang nói cái gì sao? Thí chủ là không tin bần tăng điều tra ra được kết quả sao? Đường Lạc hỏi nói, buồn cười chí cực. Sử Trấn Hải đương nhiên không tin. Không sao, bần tăng có thể độ hóa thuyết phục ngươi. Đường Lạc cười lấy nói rằng, Sử Trấn Hải bỗng nhiên cảm giác được nguy hiểm chi ý đập vào mặt. Bản năng mà nghĩ muốn lui về phía sau bày ra phòng ngự tư thế. Đáng tiếc vì lúc đã muộn. Hoặc là nói coi như hắn có 100 năm đi chuẩn bị. Kết quả cũng giống như vậy. Không có bất kỳ khác biệt. Đường Lạc đưa tay khẽ vồ. Sử Trấn Hải thân thể trực tiếp bay khí. Đầu rơi xuống Đường Lạc bàn tay bên trong. Kia bác gái cùng tiểu nha đầu cũng là hung ác vạn phần. Trông thấy Sử Trấn Hải bị bắt. Nhưng không có nửa điểm do dự. Lại một lần nữa động thủ. Không có chút nào thèm quan tâm Sử Trấn Hải chết sống bộ dáng. Xem ra hai người cũng không phải Sử Trấn Hải người, mà là lâu trên vị kia yêu người. Nhân cùng yêu xen lẫn trong cùng một chỗ cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Một cái thành nói gọi là nối giáo cho giặc. Chỉ tiếc, những người này hung ác là hung ác, thực lực nhưng lại xa xa không đủ. Đường Vũ Hàn cùng Kinh Công đồng thời động thủ. Vài giây đồng hồ sau hai người liền nằm tại mặt đất trên. Không nhúc nhích, Sử Trấn Hải bị Đường Lạc nhấc lên. Hai chân treo ở nữa không trung giãy giụa lấy. Trong miệng còn tại vẫn gào thét. Ngươi dám đối ta động thủ. Ta là mệnh quan triều đình. Lý do thoái thác ngược lại là cùng Tiết Bách Hộ giống như đúc. Cái này cũng rất bình thường. Đối với Sử Trấn Hải cùng Tiết Bách Hộ bọn hắn tới nói, tự thân chỗ dựa lớn nhất chính là bọn hắn thân phận. Tựa như Đường Lạc những này thần ma đi lại lớn nhất ỷ vào chính là thực lực của bọn hắn đồng dạng. Đường Lạc bọn hắn ỷ vào xa xa trầm trọng, cao hơn Sử Trấn Hải ỷ vào, bởi vậy mới có thể lấy xuất thủ không hề cố kỵ. Nếu như không phải nói, vậy liền là một tình huống khác rồi. Biết rõ rồi, biết rõ rồi, chỗ lấy sẽ không giết ngươi. Đường Lạc ngữ khí nghe vào phi thường qua loa. Bần tăng là tới cứu ngươi. Hắn cũng xác thực không có tính toán vật lý độ hóa rồi Sử Trấn Hải, mà là lựa chọn tinh thần độ hóa, độ hồn. Còn tại giãy giụa Sử Trấn Hải cũng cảm giác được thân thể nhoáng một cái, không hiểu thấu được chợt nhẹ, tựa hồ bay đến nữa không trung. Đồng thời, hàn ý từ bốn phương tám hướng vọt tới, cảm giác giống như là bị người đào sạch vứt xuống trời băng đất tuyết bên trong. Sử Chấn Hải đã nhìn thấy trước mắt nhiều hơn một cái tăng nhân. Trên thân tựa hồ tỏa ra lấy mơ hồ kim quang, chính nhìn lấy chính mình, không phải người khác, chính là kia Huyền Trang Hòa Thượng. Ngươi đối ta làm rồi cái gì? Sử Chấn Hải bản năng nhìn hướng bốn phía, hết thảy chung quanh, tựa hồ cũng đứng im bất động rồi. Hoặc là, đúng là một loại phi thường chậm rãi tốc độ động lên. Là hắn trở nên quá nhanh rồi, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Đường Lạc nói rằng, bần tăng dự định độ thí chủ lên bờ, ngươi khó nói dự định để ta xuất ra. Sử Chấn Hải nói rằng, chung quanh hàn ý biến mất, hắn sững sờ, đã nhìn thấy một cái từ hư huyễn báo ở trước mặt mình xuất hiện. Đây là huyền khí hóa thân. Sử Chấn Hải sững sờ, lập tức vui rồi, hắn tự nhiên biết rõ chính mình thân là đại u triều đình mệnh quan, có huyệt khí hộ thể, nhưng cũng chưa từng thực sự được gặp cái gọi là huyền khí đến cùng là cái gì đồ vật. Bây giờ thấy huyền khí hóa thành mãnh thú xuất hiện, trong lòng lập tức đại định, không sai, đối địch với hắn, chính là cùng triều đình là địch, chính toàn bộ đại u là địch, không có ngươi chuyện, cho ta tản đi đi. Đường Lạc nhìn rồi huyền khí hóa thành báo một mắt, mở miệng nói rằng, Sử Chấn Hải chỉ nghe thấy trước mặt mình báo phát ra một hồi nghẹt ngào thanh âm. Vậy mà tự mình tiêu tán, rất tốt, sung sướng mức độ hóa thời gian liền muốn bắt đầu. Đường Lạc hư không đạp mạnh, bắt lấy rồi Sử Chấn Hải cổ tay, tùy ý một chiết, vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết từ miệng bên trong phát ra. Sử Chấn Hải thân thể mơ hồ rồi một chút. Này gọi độ hóa, kịch liệt đến cực hạn đau đớn bên trong. Đây là hắn duy nhất không hiểu cùng nghi hoặc. Lạch cạch, Đường Lạc buông tay, Sử Chấn Hải rơi xuống tại mặt đất trên. Thân thể quỷ dị mà run rẩy lấy, nước miếng không ngừng từ miệng mồm bên trong chảy ra. Miễn cưỡng có thể nghe được, ta sai rồi, ta thật sai rồi, ta có tội, ta là tội nhân, loại hình thì thào nói nhỏ. Đại sư, kinh công không rõ chỗ lấy. Hắn là chưa từng gặp qua Đường Lạc mức độ hồn, chỉ là trông thấy Đường Lạc bắt lấy Sử Chấn Hải, tựa hồ run lên một chút, đem hắn vứt xuống đất trên. Sẽ không ngốc hả? Đường Vũ Hàn hỏi nói. Không có ngốc, đợi chút nữa chậm rãi là được rồi. Đường Lạc nói rằng, hiện tại trừ yêu. Theo lấy Đường Lạc nói, nhỏ trên lầu truyền tới một hồi vang động, một đạo hắc ảnh từ khác một bên phá cửa sổ mà ra. Tốc cực nhanh, chỉ là bóng đen kia xuất hiện đồng thời, Hao Thiên Khuyển đầu sói bỗng nhiên xuất hiện ở tại đào thoát phải qua đi đường. Không có há mồm, không có gào thét, chỉ có một đôi đỏ tươi, như là nhảy nhót màu máu hỏa diễm con ngươi. Bóng đen phản ứng không chậm, phát ra một tiếng kinh hô, giữa không trung bên trong uốn éo người, rơi xuống đất trên, vừa vặn rơi vào rồi sân nhỏ bên trong, Đường Lạc trước mặt bọn hắn. Há, thật sự chính là cái nữ yêu tinh a. Kinh công nói rằng, ra hiện tại bọn hắn trước mắt, là một người mặc đơn bạc chi áo nữ nhân, có một trương phong tình vạn trùng, kiều mị tận xương mặt, nhất cử nhất động giữa, đều tỏa ra lấy khác lực hấp dẫn, để người không khỏi nghĩ muốn vào tìm tòi một phen. Bất quá này nữ nhân có một đôi loài bò sát con mắt, trên thân bại lộ bộ phận, cũng mơ hồ hiện ra một chút xíu miếng vảy bộ dáng. Xà yêu sao? Đường Lạc nói rằng, ngươi là làm sao làm được hoàn toàn hóa hình? Này yêu quái xuất hiện ở bộ dáng, cũng không phải là hoàn toàn người bộ dáng, nhưng sinh hoạt hàng ngày bên trong, cũng không thể lấy một bộ dáng xuất hiện, tất nhiên là hoàn toàn hóa hình, lớn bộ phận yêu loại như đủ có thể hoàn toàn hóa hình. Được xưng là yêu tinh, liền mang ý nghĩa bọn hắn có ít nhất tiếp cận kim đan kỳ thực lực. Cái thế giới này tu luyện hệ thống cùng Tây Du thế giới một mạch tương thừa, cũng cần phải chênh lệch không xa. Xà yêu không phải cùng loại với hồ yêu loại này tại hóa hình phương diện cực vì có thiên phú yêu. Loại, một cái có thể lấy hoàn toàn nhân loại diện mạo xuất hiện xà yêu. Nói thế nào cũng cần phải là Bắc Nguyên Vu Sư, Đại U Trúc Cơ Kỳ tu sĩ thực lực, vẫn là hàng đầu loại kia. Nhưng trước mắt cái này, rất yếu, không phải đối Đường Lạc tới nói rất yếu, thật sự yếu nhược. Xà yêu nhìn lấy Đường Lạc, chớp chớp hai mắt, thân thể co rúm lại một chút, nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Đại sư, Đáp Phi Sở Vân nói, sẽ bị bần tăng độ hóa. Đường Lạc mở miệng nói rằng, trong mắt tựa hồ có hỏa diễm hiện lên. Xà yêu thân thể lập tức cứng đờ, hai chân lập tức biến thành rồi một đầu màu đen thân rắn. Đây là đối mặt nguy hiểm thời điểm bản năng mà phản ứng. Đúng thôi, Đường Lạc gật đầu nói, đây mới là ngươi tiểu yêu này thực lực, có lẽ có bộ dáng loại này bảo lưu lại hoặc nhiều hoặc ít yêu loại đặc thù hóa hình. Thuộc về tiểu yêu cấp bậc, ta là Hắc Sơn Chi Khe yêu, ngươi không thể giết ta. Xà yêu uốn éo người, ngữ khí thấp thỏm lo âu. Hắc Sơn Chi Khe, Đường Lạc lắc đầu, chưa từng nghe qua. Hắc Sơn yêu vương, đó là Hắc Sơn yêu vương địa bàn, ta thụ yêu vương che chở. Xà yêu nói rằng, nhưng trong lòng hô to không ổn, thế mà gặp được rồi không biết rõ Hắc Sơn Chi Khe. Hắc Sơn yêu vương tu sĩ, đã nhưng nhận đến che chở, liền ngoan ngoãn ngốc tại đó tốt rồi. Đường Lạc nói rằng, tại sao phải ra đến muốn chết, còn sống không tốt sao? Nói đi, kia Hắc Sơn Chi Khe ở đâu? Bần tăng có rảnh rồi sẽ đi bái phỏng một phen. Này Hắc Sơn Chi Khe, nghe vào giống như là có công lớn đức địa phương. Xà yêu sững sờ, lập tức cười ha hà, thê lương chói tai, còn mang theo oán độc. Hòa thượng, người thật dám đặt chân Hắc Sơn Chi Khe, vậy cũng chỉ có đường chết một đầu. Nàng ngược lại là rõ ràng, đã ý thức được không có nữa điểm hy vọng sinh tồn, dứt khoát dùng kế khích tướng đưa cái này giết mình mối thù cừu nhân cùng nhau đi chết. Như thế hy vọng bần tăng chết, liền cáo chi bần tăng Hắc Sơn Chi Khe ở đâu. Đường Lạc trực tiếp trúng kế, một điểm đề phòng ý thức đều không có. Ân, chí ít xà yêu xem ra chính là như vậy, tự giác tu đạo có thành tựu, xuống núi hàng yêu trừ ma, hoặc là đối ngoại tuyên bố hàng yêu trừ ma, thực tế trên làm tổn hại người yêu lợi mình, tự ý vào Hắc Sơn Chi Khe tu sĩ. Hắc Sơn Chi Khe bên trong thi thể đầy đủ mệt mỏi thành một tòa núi nhỏ, qua âm được bao lâu lại sẽ thêm ra mấy cỗ rồi, chỉ còn lại có xương cốt loại kia. Vận dụng lưu ly diễm, đem xà yêu còn có hai cái nối giáo cho giặc người thi thể thiêu thành cho tàn. Đường Lạc nhìn hướng dần dần chậm tới đây Sử Chấn Hải, bị Đường Lạc ánh mắt đảo qua, Sử Chấn Hải thân thể lắc một cái, từ nằm sấp tư thế biến thành rồi đầu dạp xuống đất quỳ, đầu liều mạng đấm vào mặt đất, không có hai lần chỉ thấy rồi máu. Nhưng Sử Chấn Hải không dám dừng lại dừng, đập được phanh phanh rung động, để Kinh Công cùng Đường Vũ Hàn đều có chút đổi sắc mặt. Vừa rồi kia một chảo, đến cùng có cái gì thành tựu? Này phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, bể khổ vô biên quay đầu là bờ hiệu quả cũng quá mức tốt rồi. Cảm giác không phải Phật môn thủ đoạn, càng giống là ma môn tẩy não chảy thần công. Biết rõ sai lầm rồi sao? Đường Lạc hỏi nói, đại sư, ta biết sai rồi. Sử Chấn Hải khóc giống chảy nước mắt, hắn nhận lầm phát ra từ thực tình, kia biết rõ về sau nên làm như thế nào, làm cái gì sao? Đường Lạc hỏi nói, Sử Chấn Hải liên tục gật đầu, sau này là một cái quan tốt, muốn thanh liêm cương chính, vì dân chờ lệnh, vì đại u phồn vinh xương thịnh kính dâng ra bản thân hết thảy, sẽ có hạn sinh mệnh vùi đầu vào vô hạn vĩ đại phấn đấu bên trong. từ đó không còn có chỉ huy thêm chuyện Sử Trấn Hải. Chỉ có vừa vặn làm lên rồi chỉ huy thêm chuyện kính dâng người. Giang Sơn xã tắc tại tâm ta. Sử Trấn Hải không dám có bất luận cái gì dư thừa. Không thích hợp ý nghĩ. Kia địa ngục vậy kinh lịch cùng tra tấn. Chỉ là hồi ức đã cảm thấy một luồng nỗi đau xé rách tim gan như thủy triều vậy cuộn trào mãnh liệt. Mà đến, thúc giục lấy Sử Trấn Hải là một người tốt. Không dám có nữa điểm dừng bước. Cái gọi là thực tình, dĩ nhiên không phải chân chính, thực tình, là bị buộc bước ra đến thực tình. Tinh thần độ hóa cho tới bây giờ đều không phải là buông tha hoặc là giải thoát. Nó là cơ hồ nương theo cả đời đau khổ lạc ấn. Lòng mang sợ hãi, đem so sánh xuống, vật lý độ hóa mới là xong hết mọi chuyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục